Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ vây công. Một tên mọc ra ba con mắt, đỉnh đầu một cặp sừng cong phong hoàng vĩnh hằng, đem Tô Lăng Thiên cùng Tô Minh Nguyệt hai người ngăn lại. Dùng đám người cường đại tình báo thu thập năng lực, tự nhiên đem Mãnh Hổ Vương chờ 100 tên phong vương vĩnh hằng tình huống điều tra nhất thanh nhị sở. Mặc dù trong tình báo không biết Tô Lăng Thiên lai lịch, có thể bề ngoài, tu vi, xưng hào bị ghi lại, lưu truyền tại ngàn tràn vào băng nguyên vĩnh hằng bất hủ trong tay. Tam Nhãn Hoàng một mắt liền nhận ra Tô Lăng Thiên. Tam Nhãn Hoàng là đặc thù loại biến dị tộc, thực lực cường đại, nắm giữ phong hoàng vĩnh hằng đỉnh phong tu vi, tại Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc bên trong cũng là thanh danh hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp cường giả, dưới trướng thống trị 9 cái hỗn độn vũ trụ quốc. Tiểu tử, nếu như ngươi nhóm thức thời lời nói, giao ra tại tế đàn bên trong thu hoạch, bản hoàng có thể tha cho ngươi một tên. Tam Nhãn Hoàng tản ra đáng sợ uy thế, đem Tô Lăng Thiên hai người bao phủ lại, nội tâm âm thầm may mắn, bắt đến một cái độc lang. Nếu như là Mãnh Hổ Vương đám người cùng một chỗ, hắn còn không có cơ hội xuất thủ, có thể từ tế đàn sống sót mà đi ra ngoài. Chiếu theo kinh nghiệm của dĩ vãng, có thể lấy được tài phú, chí ít tương đương tại một tên phong hoàng vĩnh hằng toàn bộ thân gia. Nếu như vận khí thật tốt, còn có thể thu được bí thuật cường đại, công pháp, thần thông, các loại vũ khí diễm thần tộc truyền thừa, có thể đề cao lực chiến đấu của bọn hắn. Tam Nhãn Hoàng nội tâm tràn ngập khát vọng, chờ mong già thiên vương có thể tại tế đàn bên trong thu hoạch được những này diễm thần tộc vật truyền thừa, mà những truyền thừa khác đồ vật cùng tài phú lập tức liền muốn về hắn thuộc có. Lẽ nào lại như vậy? Có dũng khí cản con đường của chúng ta? Châu chấu đá xe, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Cao lãnh ngạo kiều Tô Minh Nguyệt, thanh âm lạnh lùng vô tình. Chính mình đường đường diễm thần tộc thánh nữ, lại bị người cản đường ăn cướp. Đồng thời, nàng thánh khiết thân thể mềm mại, sát na ở giữa tản mát ra một trận óng ánh chói mắt vô tận quang mang. Trong sáng thánh quang, để Tam Nhãn Hoàng vô pháp mở ra chính mình ba con mắt. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn con mắt thứ ba, có thể là có thể so với hỗn độn thần khí, lại bị một thiếu nữ tản mát ra quang mang, đâm đốt con mắt vô pháp mở ra. Thiếu nữ này đến tột cùng cường đại cỡ nào? Ta đến cùng chiêu chọc đối thủ như thế nào a? Chẳng lẽ là Chí Tôn? Tam Nhãn Hoàng linh hồn tại run sợ, vạn phần hoảng sợ. Hắn hiện tại xuất môn, nhất định không có nhìn hoàng lịch, thầm mắng mình, sao như thế không may. Hắn cả đời bên trong gặp qua Chí Tôn số lần không cao hơn 10 lần, tiến nhập lại không may đến, có dũng khí cản đường cướp bóc Chí Tôn. Không, ta còn tốt đẹp hơn tiền đồ, vô thượng quyền lợi, ta muốn sống sót. Tam Nhãn Hoàng mắt bên trong gào lên, hắn không muốn chết a. Siêu, Tam Nhãn Hoàng đem tốc độ phát huy đến cực hạn, muốn chạy trốn, có thể, hắn tốc độ lại làm sao có thể nhanh hơn Tô Minh Nguyệt quang huy oanh. Vô thanh vô tức, thánh khiết quang huy, giây lát ở giữa bao phủ Tam Nhãn Hoàng, uy thế hủy thiên diệt địa, tại chung quanh hắn run rẩy. Chết chắc, chết chắc, thiếu nữ này quang huy, ta căn bản là không có cách chống cự. Tam Nhãn Hoàng cảm xúc bên trong tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, hối hận, chính mình vì cái gì nhịn không được muốn tới đoạt bảo a? Dựa vào cái gì chỉ có ta một người chết? Ta muốn để tất cả mọi người đến cho ta chôn cùng. Tam Nhãn Hoàng phát ra cuối cùng gầm thét, đem Tô Lăng Thiên hai người đi tế đàn ra tin tức. giây lát ở giữa thông qua vĩnh hằng thần thức, truyền khắp cả cái băng nguyên. Này thiếu nữ cường đại đến, có thể dùng nhẹ nhõm miểu sát hắn. Hắn muốn đem toàn bộ tầm bảo người dẫn dụ tới, sau đó kéo hắn nhóm xuống nước, toàn bộ đến cho chính mình chôn cùng. Chết, không thể tự kiềm chế một người, nếu không trong lòng của hắn là tuyệt đối không thể cân bằng. Tam Nhãn Hoàng phát ra tin tức, Tô Lăng Thiên là có thể nhẹ nhõm xuất thủ ngăn cản. Bất quá, hắn không có làm như vậy, tùy ý tin tức truyền khắp cả cái băng nguyên, ầm ầm ngưng đương giữa thiên địa một phiến tịch diệt. Tô Minh Nguyệt thánh khiết quang huy bao phủ mấy ngàn vạn cây số phạm vi. Toàn bộ đại địa, nham thạch, tầng băng, sinh vật các loại, toàn bộ bị hắn tịnh hóa, tiêu thất vô tung vô ảnh, một chút tung tích cũng không tìm tới. Tam Nhãn Hoàng cũng tại không cam, trong hối hận vẫn lạc, bởi vì Tam Nhãn Hoàng truyền lại tin tức, giây lát ở giữa, hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ đều kinh động. Cái gì? Tế đàn bên trong có người đi ra? Diễm thần tộc tế đàn bảo tàng a, chí ít đều là một tên chí tôn thân gia, thậm chí vận khí đủ tốt còn có thể thu hoạch được diễm thần tộc truyền thừa, vũ trụ siêu cấp chủng tộc truyền thừa a. Ha ha ha, coi như giả thiên vương lấy được bảo bối không nhiều, có thể hắn nhất định biết được tế đàn tọa độ. Nhanh, nhanh hành động, bắt lấy hắn. Chúng ta có thể ép hỏi ra tế đàn tọa độ. Băng nguyên ngàn vĩnh hằng bất hủ lập tức đều sôi trào lên, vô cùng kích động, liều mạng hướng Tam Nhãn Hoàng lưu lại tọa độ, xé rách hư không độn đi. Hiu hiu hiu, xé rách hư không, giây lát ở giữa, ngàn vĩnh hằng rất nhanh liền đuổi trước tới. Ta dựa vào hơn ngàn vạn cây số phạm vi biến thành hư vô. Nơi này vừa kinh lịch một trận đại chiến chấn động thế gian. Ta cảm giác được có một loại tim đập nhanh khí tức, xuất thủ người nhất định phi thường cường đại. Nếu không, Tam Nhãn Hoàng không hội ngốc được đến đem tin tức hoàn toàn lan rộng ra ngoài. Hội độc chiếm bảo tàng hạ lạc, nhất định là địch nhân quá khó giải quyết. Muốn liên hợp tất cả chúng ta lực lượng, cùng một chỗ hành động. A, tương đương Tam Nhãn Hoàng đâu? Ta tại sao không có cảm thấy được khí tức của hắn? Chẳng lẽ đã vẫn lạc rồi? Chết rồi, ngàn vĩnh hằng đám bất hủ bọn họ đều kinh ngạc, Phong Hoàng vĩnh hằng, hơn nữa còn là Phong Hoàng vĩnh hằng đỉnh phong, đứng tại Cửu Vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc kim tự tháp đỉnh phong người. Vẫn lạc là phi thường lớn sự tình, trên triệu năm không có dạng này cường giả vẫn lạc. Ngươi nhóm nhìn, kia là già thiên vương, tiến nhập tế đàn phong vương vĩnh hằng một trong. Chẳng lẽ là hắn giết Tam Nhãn Hoàng? Sợ cái gì sợ, chúng ta nhiều người như vậy, coi như chí tôn cũng không cần sợ. Từ Thiết Tý Hoàng, Thánh Vũ Hoàng, Một Kiếm Hoàng, ba tên phong hoàng vĩnh hằng cường giả vô địch dẫn đầu, đem Tô Lăng Thiên, Tô Minh Nguyệt hai người bao vây lại. Già thiên vương, giao ra ngươi lấy được bảo tàng, đồng thời nói cho tế đàn tọa độ. Hừ, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Thiết Tý Hoàng đám người lạnh lùng nói, vừa có một cái đồ đần cũng muốn lấy được bảo tàng, đáng tiếc đã dâng mạng. Hắn trước khi chết muốn tìm người cùng hắn cùng một chỗ xuống đất ngục, ngươi nhóm nguyện ý sao? Tô Lăng Thiên lộ ra một tia tà tà tiếu dung. Cái này bầy ngu xuẩn, bị bảo tàng che đôi mắt, căn bản không có cẩn thận suy nghĩ. Cái này là Tam Nhãn Hoàng trước khi chết âm mưu. Thiết Tý Hoàng đám người sững sờ, lập tức phản ứng lại. Già thiên vương trong miệng đồ đần, nhất định là Tam Nhãn Hoàng. Bất quá, hắn nhóm người nhiều, thực lực cũng càng cường, cũng không có quá đem Tô Lăng Thiên uy hiếp để vào mắt. Thiếu mẹ nó nói nhảm, ngươi không cho, chúng ta đành phải động thủ, chúng ta cùng một chỗ giết, đoạt bảo tàng, hỏi tế đàn tọa độ.